Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tương tự lại một lần nữa tái diễn, tình cảnh đối với mối tình đầu thời trung học 3 năm trước hoàn toàn giống như bây giờ. Thật vất vả mới có một chút tiến triển, đối phương lại biệt lai vô dạng bất đi tin tức. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra rồi chứ? Lo lắng cùng với bất an làm cước bộ của nàng không biết từ lúc nào đã dừng lại trước cổng nhà của Thạc Ngạn, mang một tâm tình bất an giữ chuông hạ cửa. Mở cửa là một người phụ nữ trung niên, khuôn mặt giống nhau như đúc, làm người ta liếc mắt một cái cũng biết người này chính là mẫu thân của Thạc Ngạn. Con chào ba mẫu, con là Y Nhô, là bằng hữu của Thạc Ngạn ạ. Quan hệ của bọn họ, bố mẹ của Thạc Ngạn vẫn còn chưa biết. Đối phương cao thấp đánh giá nàng một phen, nữ tử đêm hôm khuya khoắt lại đến nhà của một nam nhân, hẳn cũng không phải là cái dạng gì tốt đẹp. Suy nghĩ như thế nào thì bà cũng biểu hiện ra khuôn mặt như thế. Người phụ nữ trung niên cất lời. Thạc Ngạn đã đi ngủ rồi, trễ như thế này ngươi còn muốn gặp con trai ta, chắc là cũng có chuyện. Nhìn là trễ như thế này, ngươi có muốn ta nhắn lại điều gì cho nó hay không? Vậy thì cháu lần khác lại gọi điện thoại cho anh ấy. Thật là xin lỗi bà mẫu, đã quay say rồi à? Nàng hiểu ánh mắt kia nhìn nàng với suy nghĩ gì. Đêm khuya như vậy còn chạy tới nhà của nam nhân, hành vi đó luôn là hành vi không đứng đắn. Trong lòng nàng lúc này bề bộn cảm xúc. Tìm công ra được Thạc Ngạn cũng chính là lý do không biết nên làm thế nào cho phải. Y Nhu thở dài nhìn thoáng ra phía xa, chợt nàng nhìn thấy một đôi nam nữ đang đi gần về phía nàng. Mà nam nhân kia cũng thực là không xa lạ, đó chính là Thạc Ngạn. Ánh mắt hai người giao nhau, Y Nhu không dám tin nhìn vào hai mắt của mình, mà Thạc Ngạn từ hồ có lẽ cũng không nghĩ nàng sẽ tìm đến nhà. Một màn này khiến đôi bên đều tim đập chân run. Hết tại tình huống phát sinh một cách đột nhiên, làm cho hai người vì thế mà sững sờ, đứng yên bất động tại chỗ. Nữ nhân kia đột nhiên lên tiếng phá vỡ không khí ngưng trọng giữa đôi bên. Nàng ta là ai vậy? Em vào trước đi. Nữ nhân cảm giác được bầu không khí thất thường giữa hai người, nhưng bất quá nàng ta tràn đầy tự tin vào bản thân. Ở trước cửa ra vào, thân mật ghé đầu ở bên tai của Thạc Ngạn, nhỏ nhẹ thì thầm. Em chờ anh. Mặc dù thanh âm không lớn nhưng cũng đủ để cho Y Nhu nghe được. Thạc Ngạn gật đầu, chờ nàng ta tiến vào trong nhà thì khép cửa lại, ánh mắt mới hướng về phía Y Nhu. Tình thế lúc này cực kỳ xấu hổ, lại vừa có sợ. Tất cả những chuyện này là như thế nào vậy? Y Nhu lên tiếng phá vỡ không khí trầm mặc, nàng có quyền được biết nguyên nhân. Thật là xin lỗi. Cái em muốn không phải là lỡ những lời xin lỗi này. Vì sao nhiều ngày như vậy lại không thấy mặt anh chứ? Anh vẫn muốn hướng tới em nói chuyện rõ ràng, nhưng rồi lại sợ làm tổn thương đến em. Hiện tại không tính là đang tổn thương sao? Nói cho em biết, giữa anh với nàng ta là có chuyện gì xảy ra chứ? Y Nhu à, sự tình không phải giống như em đang suy nghĩ đâu. Hãy trả lời câu hỏi của em đi. Chưa bao giờ dùng biểu tình cùng ngữ khí của nàng lại có thể kiên quyết đến như vậy. Thạc Ngạn ngây ngẩn cả người, đem câu trả lời mà đáng lẽ không nên nói ra vào lúc này. Nàng ta, chúng ta sắp kết hôn rồi. Đáp án thực sự là một cú đấm tụi thẳng vào lòng nàng. Đi qua một năm, chính là trò chơi này sao? Cùng với ta ở cùng một chỗ, chẳng lẽ là hành vi cao hứng nhất thời của ngươi sao? Không phải, tất cả những gì anh đã nói với em đều là sự thật. Thế chuyện kết hôn kia là vì sao chứ? Thạc Ngạn à, nói cho em biết chân tướng đi. Nàng ta đã hoài thai hoài tử của ta. Một cảm giác khiếp sợ toàn thân tràn ngập. Cho dù bốn chữ sét đánh giữa trời quang, có lẽ cũng không đủ hình dung tâm tình hiện tại của nàng. Từng là nam nhân mà nàng hết lòng tin tưởng, chỗ dựa vững chắc mà nàng có thể dựa vào. Thế nhưng chính nam nhân này lại phản bội lòng tin của nàng, khiến cho Y Nhu ngơ ngác mà nhìn hắn. Y Nhu à, không có những lời trách cứ, không có những giọt nước mắt, có chăng chỉ là một cõi lòng đã chết lặng. Y Nhu không nói thêm gì mà chỉ xoay người rời đi. Phản ứng của nàng khiến cho Thạc Ngạn sợ hãi, vội vàng chạy đến trước mặt nàng. Em hãy nghe anh nói đã. Tránh ra. Nàng lạnh nhạt cất lời. Anh không còn cách nào khác. Y Nhu à, nhà xưởng của phụ thân anh xảy ra vấn đề, chất lượng sản phẩm ảnh hưởng nghiêm trọng, đã đến mức không thể nào chống đỡ được. Mà nữ nhân kia là nữ nhi của bằng hữu phụ thân anh, bằng hữu đó nguyện ý sẽ trợ cứu về tài chính thời vạn, giúp cho phụ thân anh đến hải ngoại một lần nữa thiết lập nhà xưởng. Chỉ là có một điều kiện, đó là anh phải cưới nữ nhi của ông ta, là anh không có lựa chọn nào khác cả. Anh vì sao lại không nói cho em biết trước chứ? Nói cho em thì giải quyết được vấn đề sao? Chính là gia tăng nỗi khổ cho em mà thôi. Em không giúp được gì cho anh đâu. Em không giúp gì được cho anh. Vậy nên anh liền quyết định di tình biệt luyến cùng nữ nhân kia hoài hoài tử sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net